buông ra con yêu sủng kia. Chương 1290, Huyền Quy canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Tử khí đông lai 3000 dặm, đây là cửu giai ngự yêu sư xuất hành lúc đặc hữu thiên địa dị tượng, đồng thời tượng trưng cho cửu giai ngự yêu sư cao quý, xa so với vương giả, song tự vương xuất hành lúc địa dũng kim liên thiên hoa loạn trụy càng thêm dễ thấy. Nhìn lấy nơi xa bầu trời khoa trương dị tượng, Lý Trường Sinh chính đang suy tư tới là cái gì. Hai vị cửu giai ngự yêu sư với hắn mà nói, chỉ cần không phải huyền hoàng là được, còn lại tùy ý, cho dù là phượng đế cũng giống như vậy, dù sao phượng đế căn bản cũng không biết Lý Trường Sinh cùng phượng tư quan hệ trong đó. Thu, lúc này, bỗng nhiên một tiếng phượng hót vang vọng đất trời, ngay sau đó một cái yêu nhã phượng hoàng từ phía tây bay tới. Phượng đế, Lý Trường Sinh yêu tinh hơi hơi híp mắt. Tam hoàng sáu đế bên trong, nắm giữ phượng hoàng tựa hồ chỉ có phượng đế, đây cũng là nàng chủ yếu nhất tiêu chí. Giống, phía đông cũng không cam chịu yếu thế, nương theo lấy tiếng long ngâm vang lên, chín đầu giao long chở một cỗ màu vàng khung xe phi tốc chạy tới, theo khung xe bay qua, vô số kim liên từ phía sau hiện lên, thật lâu không có tiêu tán. Đồng dạng phòng chế cửu long trầm hương liễn, vị này khung xe so với Lý Trường Sinh muốn tới càng hơn một bậc. Nếu như nói Lý Trường Sinh khung xe là cùng nhân bản cửu long trầm hương liễn, như vậy vị này cũng là suy yếu bản. Linh đế, lần này, Lý Trường Sinh là theo phương hướng tiến hành phán đoán, huống chi hắn cũng từng nghe tới linh đế ngồi xe cũng là phòng chế cửu long trầm hương liễn. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, phượng hoàng cùng cửu long trầm hương liễn cơ hồ tại đồng thời đến. Chỉ là chín đầu giao long uy thế tuy mạnh, nhưng coi như liên hợp lại tại thanh thế phía trên nhưng vẫn bị phượng đế phượng hoàng chỗ áp chế. Một phe là đỉnh cấp thần thú, một phe là bán thần thú, đồng thời cái sau ở trên cảnh giới kém xa cái trước. Không có ra ngoài ý định tới quả thật là phượng đế cùng linh đế. Phượng đế người mặc phấn sắc cung trang, mắt phượng hiển thị rõ tư thế hiên ngang. Linh đế bề ngoài thanh tú, tay cầm một thanh quạt giấy, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, phóng khoáng ngông nghênh. Hai đế chỗ lấy tự mình đến đây, ngoại trừ nhân hoàng cực lực mời bên ngoài, cũng cùng bọn hắn chấn giữ Thâm Uyên chi môn khoảng cách Mục Thương đế quốc không phải rất xa có quan hệ, lại thêm mỗi người lưu lại thủ đoạn, thủ hạ lại có đỉnh phong song tự vương tọa chấn, ngược lại là có thể quất ra hư không tới. Bái kiến hai vị bệ hạ, Lý Trường Sinh hai người tiếp tục theo chào lưu lần nữa hành lễ, nhân hoàng phát ra cười mở tiếng cười cùng phượng đế, linh đế lẫn nhau chào, lẫn nhau bắt chuyện. Lúc này, phượng đế nhìn chung quanh hai bên, nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi. Võ đế đâu, chẳng lẽ hắn không định tới? Linh đế cười cười, không nói gì. Nhân hoàng đang chờ trả lời, bỗng nhiên tựa như cảm ứng được cái gì, hướng phía tây nam nhìn lại, nói. Đến rồi, theo nhân hoàng vừa dứt lời, phía tây nam đồng dạng xuất hiện tử khí đông lai 3000 dặm thiên tượng. Sau một khắc, một cái hình thể cực kỳ khoa trương rùa đen trở đi một tòa cung điện theo trời một bên bay tới. Huyền Quy, giống như những người khác, Lý Trường Sinh đồng dạng ngắm nhìn nơi xa, liếc mắt nhận ra cự quy thân phận, như thế hình thể khổng lồ, ngoại trừ Huyền Quy còn có thể là ai? Gocchuyenaudio.com. Huyền Quy lại được xưng là chống trời Huyền Quy, truyền thuyết chỉ muốn đạt tới yêu hoàng cấp Huyền Quy hình thể thì sẽ biến vô cùng khoa trương, tứ chi chỉ cần đứng thẳng liền có thể chống trời, cũng không biết là thật là giả. Cái này Huyền Quy hình thể mặc dù lớn, nhưng khẳng định không có đạt tới loại trình độ đó, căng hết cỡ cũng liền yêu đế cấp. Nếu như dùng cái này Huyền Quy thi triển Huyền Quy Tĩnh Thai Diệu Hóa Quyết, liền có thể thu hoạch được 50 năm thọ mệnh. Nói đến Huyền Quy, Lý Trường Sinh không khỏi nghĩ tới môn kia Huyền Quy Tĩnh Thai Diệu Hóa Quyết, đối với vương giả, song tự vương tới nói, 50 năm không ít. Rất nhanh, Huyền Quy gánh vác lấy cung điện xuất hiện tại Hoàng Cung trên không. Sau một khắc theo trong cung điện dọc theo chói lọi đến cực hạn kim sắc bậc thang, thẳng tắp thông hướng quảng trường. Cũng là ở thời điểm này, mười mấy tên người mặc lụa mỏng cung trang mỹ nhân dơ lên một trương khoa trương giường lớn đạp ở kim sắc trên cầu thang. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện những thứ này cung trang mỹ nhân tối thiểu đạt đến ngụy vương giả trình độ, trong đó còn có mấy tên vương giả, dẫn đầu càng là một tên song tự vương. Kim sắc bậc thang tựa như thang máy một dạng, tự động vận chuyển, rất nhanh, cung trang mỹ nhân nhóm dơ lên giường lớn xuất hiện tại trên quảng trường, các nàng cùng nhau quỳ trên mặt đất, biểu lộ cung kính cùng kêu lên hô lên khẩu hiệu. Võ đế thánh đạo không giới hạn, thọ cùng trời đất, trăm trận trăm thắng, không thể là địch. Lúc này, một bóng người theo trên giường lớn rơi xuống, ở trong quá trình này, thanh long, bạch hổ, chu thước cùng huyền vũ dị tượng xuất hiện, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đạo nhân ảnh này cũng là bị Lý Trường Sinh làm chiến lực tính toán đơn vị võ đế. Võ đế tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhất cử nhất động ở giữa tổng cho người ta oai hùng anh phát cảm giác. Lý Trường Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi đối vị này võ đế tràn đầy kinh ngạc. Châu, đây là thực sự châu. Không nói võ đế thực lực như thế nào, vẻn vẹn luận ra sân thanh thế, vô luận Phượng đế vẫn là Linh đế, hoàn toàn cũng bị võ đế lấn át. Lúc này, Phượng đế đôi mi thanh tú hàm sát, Linh đế thì là nhún vai, đối với võ đế như thế bựa ra sân phương thức bọn họ tự nhiên cảm thấy khó chịu, dù sao danh tiếng đều bị cướp sạch. Phượng đế lẩm bẩm một câu, bàng môn tà đạo, mặc dù chỉ là nói thầm, nhưng võ đế hạng gì thính lực tự nhiên nghe được Phượng đế thanh âm. Chỉ cần đối bản tôn hữu dụng, có phải hay không bàng môn tà đạo có cái gì khác nhau? Võ đế giơ lên mi đầu, phản bác một câu. Phượng đế mắt lạnh nhìn võ đế, nói. Võ đế, nếu như ngươi đem tâm nghĩ thả tại tăng thực lực lên phía trên cũng không đến mức trở thành công nhận hạng chót. Có phải hay không hạng chót còn muốn so qua mới biết được. Võ đế lần nữa phản bác một câu, chỉ là chẳng biết tại sao, khí thế không phải rất mạnh, có một loại sắc lệ nội liễm cảm giác. Tốt các ngươi thì bớt tranh cãi, không cần thiết mỗi lần gặp gỡ đều như vậy. Nhân hoàng vội vàng ra mặt, nếu như lại để bọn hắn nói tiếp, hai vị đế giả rất có thể sẽ ra tay đánh nhau, dù là có hắn bảo vệ, như cũ sẽ đối với Mộc Thương đế quốc tạo thành to lớn phá hư. Xem ở nhân hoàng bệ hạ trên mặt mũi, bản tôn lười nhắc cùng ngươi tính toán. Võ đế quay đầu, không lại đi xem Phượng đế, bắt đầu cùng nhân hoàng bắt chuyện. Góc chuyện audio.com. À, Phượng đế quát lạnh một tiếng, qua nhiều năm như thế, nàng tự nhiên biết rõ đạo võ đế là hạng người gì, cũng lười cùng hắn lại nổi lên phân tranh. Một bên Linh đế vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng đong đưa quạt giấy, vẫn không có nói chuyện, cho người cảm giác tựa như là một tên hợp cách dự thính giả. Rất nhanh, bốn tên vương giả cùng nhau đi vào trên đài cao, nhân hoàng ra mặt nói ra. Cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc đến Mộc Thương đế quốc. Ngay từ đầu, nhân hoàng nói đều là thường mặt lời nói, lập tức bắt đầu giảng giải lần này giao lưu hội quá trình. Giao lưu hội đại khái chia làm hai cái quá trình, thứ nhất là hữu hảo giao lưu, đem một số cảm ngộ tâm đắc trải nghiệm loại hình nội dung nói ra thuận tiện kết giao bằng hữu thương thảo hợp tác. Thứ hai là bù đắp nhau, đem không cần đến bảo vật cùng người khác trao đổi theo như nhu cầu thực hiện cùng có lợi. Lý Trường Sinh tới đây mục đích tự nhiên là cái thứ hai, hiện trường nhiều như vậy vương giả, song tự vương, cùng bốn vị cửu giai ngự yêu sư, trong tay bọn họ tất nhiên sẽ có hắn cần đồ vật tiền đề phải có để bọn hắn động tâm thẻ đánh bạc. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.